Tập 21, chương 142, Văn Hương Động. Lời của Vương Nhược Lan làm cho Lô Tiểu Bắc có chút hiếu kỳ, liền hỏi nàng ba địa phương nọ có giấu giếm cơ quan huyền cơ gì. Kết quả nghe được lời hắn nói, Vương Nhược Lan vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này ta cũng không biết, ta cũng chỉ là nghe sư phụ nói qua ba cái địa phương kia có cơ quan, bình thường không thể đi loạn, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì có lão nhân gia người nhắc nhở, ta tự nhiên là không dám tùy tiện đi qua. Cho nên ta cũng chỉ biết là có cơ quan. Về phần cơ quan là gì, ta cũng không rõ. Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc nghi hoặc một chút, ngay sau đó nhìn Vương Thẩm, phát hiện được bà ta không hề có dáng vẻ nói láo, mà có vẻ đáng thương, khuôn mặt mệt mỏi tiều tụy. Lô Tiểu Bắc cũng có chút đồng tình, không đành lòng nghi hoặc, chỉ hỏi: vậy Văn Hương Cốc kia, người ngoài có thể đi vào? Đã như vậy thì nội môn của Văn Hương Cốc là địa phương nào? Không lẽ không sợ người ngoài phát hiện hay sao? Hơn nữa, đã có người ngoài đi vào, bọn họ trực tiếp bắt lấy, cần gì phải cần các người hỗ trợ? Kiên nhẫn nghe ta nói đã. Vương Nhược Lan ánh mắt lập lòe nhìn Lô Tiểu Bắc, vẻ mặt có chút khao khát. Lô Tiểu Bắc cũng hiểu ý tứ của bà, nhưng không có trả lời. Vờ như không nhìn thấy vẻ mặt của bà, sau đó bà mới tiếp tục. Thật ra thì nội môn của Văn Hương Cốc chủ yếu là ở trong phần đáy của Văn Hương Cốc, cũng là một sơn động ở phía sau của Quế Hoa Lâm. Sơn động kia gọi là Văn Hương Động là cực kỳ bí mật, bình thường không ai có thể vào được, ta cho đến bây giờ cũng chưa có đi vào. Người của nội môn Văn Hương Cốc đều là ở trong sơn động, hơn nữa bọn họ là rất kỳ quái, là rất ít khi đi ra, chỉ có thể trốn ở trong sơn động, cho nên bọn họ rất ít khi được người khác nhìn thấy. Vì vậy mới để cho chúng ta hỗ trợ đi bắt người, mà bọn họ chỉ là hưởng thành quả. Người có biết người của nội môn Văn Hương Động này rốt cuộc làm gì hay không? Bọn họ ở đây có phải là có mục đích gì hay không? Lô Tiểu Bắc nghi ngờ hỏi. Vương Nhược Lan trầm tư một chút, sau đó nói: Ta không biết, bất quá theo như dự đoán của ta, bọn họ có thể là đang tu luyện những công pháp tả môn, mà mục đích tu luyện là trở nên cường đại. Mặt khác, giống như là để cầu sự trường sinh. Thật ra thì ngươi cũng biết đấy, trong bọn họ có rất nhiều người cũng đang tu luyện thải bổ chi thuật, còn là vô cùng hung tàn, chẳng những hút khô huyết khí của người, mà còn uống cạn cả tinh huyết, ăn luôn cả lục phủ ngũ tạng, là những chỗ mà huyết khí ngưng tụ lại. Tóm lại, đều là những tồn tại thật sự là âm tà đó. Nhưng mà vì thực lực của bọn chúng quá mạnh, chúng ta không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng cắn răng mà chịu đựng. Thật ra thì Tiểu Bắc, ta cảm thấy người tốt nhất là đừng có đi chọc vào bọn họ, là bọn họ rất lợi hại, ta rất lo cho ngươi. Được rồi, đừng nói nữa, ta minh bạch rồi. Lô Tiểu Bắc cắt đứt lời của Vương Nhược Lan, sau đó nhìn bà ta: tối nay nghỉ sớm một chút, dưỡng túc tinh thần đi. Ngày mai ngươi dựa theo trình tự bình thường cứ đi giao hàng, còn lại không cần quản nhiều, hết thảy nghe theo lệnh ta. Vậy ta đi ngủ, ta cảm giác mình hơi mệt, vết thương có chút không có chịu nổi. Vương Nhược Lan đáng thương nói. Lô Tiểu Bắc gật đầu nhìn Lương Hiểu Điềm. Tiểu Điềm, cô không sao chứ? Có vấn đề gì không? Tôi không sao. Tiểu Bắc, anh yên tâm. Vậy được, tắt đèn đi ngủ, mọi người ngủ ngon. Lô Tiểu Bắc nói xong, đứng dậy đi vào phòng của mình. Lương Hiểu Điềm cùng Vương Nhược Lan đem tắt đèn của phòng khách, sau đó ai về phòng nấy. Sau khi vào trong phòng, trước hết không có ngủ, giữ nguyên quần áo nằm ở trên giường, chờ ước chừng nửa canh giờ. Đoán chừng Lương Hiểu Điềm đã ngủ, Lô Tử Bắc mới nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó đi đến phòng của Vương Nhược Lan. Vừa đi đến cửa phòng của Vương Thẩm, muốn đẩy cửa vào nhưng lại do dự. Phải làm gì đây? Không sai, bây giờ bà ta nguyên khí tổn hao, là ở trong trạng thái cũng làm cho người ta thương cảm. Không lẽ Lô Tiểu Bắc muốn đem lần đầu tiên để cho bà ta hay sao? Không được, tuyệt đối là không được. Mà kệ từ góc độ nào mà nói, cái này cũng không đúng. Lô Tiểu Bắc muốn làm sự tình này chắc chắn cũng là với Lương Hiểu Điềm, hoặc ít nhất là một cô gái bình thường. Làm sao có thể đem lần đầu tiên của mình giao cho một người đàn bà quái dị như vậy? Lô Tiểu Bắc đang suy nghĩ, đạo đức và luân lý là một ranh giới để cho hắn lùi bước. Hắn trầm mặc một hồi, trong lòng nói nếu như lần đầu tiên không cho bà ta, chi bằng là cho Lương Hiểu Điềm. Nàng ở trên người có máu ứ động, phỏng chừng bây giờ cũng đã tan đi không sai biệt. Hơn nữa, hắn và nàng các bạn cũng không còn gì ngăn cách. Bây giờ nếu như Lô Tiểu Bắc đi vào phòng của nàng, sau đó yêu cầu nàng cái chuyện đó, có lẽ nàng cũng không có cự tuyệt. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Lô Tiểu Bắc đi đến trước cửa phòng của Lương Hiểu Điềm. Nhưng đi đến đây, hắn lại do dự. Là bây giờ, hắn và Lương Hiểu Điềm là một loại thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Nhưng hắn phải làm sao đây? Sau khi làm xong, hậu quả sẽ như thế nào? Rất hiển nhiên là hắn muốn chịu trách nhiệm với Lương Hiểu Điềm cả đời, cũng không thể thay đổi. Nếu như là một người không có lương tâm thì thôi không nói, nhưng Lô Tiểu Bắc không muốn làm dọa loại người như vậy. Dù sao hắn và Lương Hiểu Điềm còn quá trẻ tuổi, biến cố sau này còn có rất nhiều. Gia Gia huống chi vẫn cứ dặn dò hắn phải giữ nguyên dương thân, không thể tùy tiện phá thể, nếu không sẽ gây ra tổn thất to lớn. Cho nên lần này lừng chừng một lúc, Lô Tiểu Bắc không gõ cửa. Đứng ở trong phòng khách tối tăm, tình thế khó xử, nhưng không suy nghĩ nữa, tầm mắt liếc xuống, bất ngờ thấy một cái bóng đen đang đứng ở trong góc nhìn. Lúc thấy cái bóng đen, Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, đầu tiên còn tưởng rằng ấy chính là Lương Hiểu Điềm hoặc là Vương Thẩm từ trong phòng đi ra. Kết quả làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới, sau khi nhìn sang, cái bóng đen kia biến mất ở trong góc nhà trống không, chẳng có gì cả. Lô Tiểu Bắc cau mày một cái, theo bản năng khom người híp mắt, liếc qua bốn phía. Kết quả vừa nhìn, Lô Tiểu Bắc ngây dại. Ở trong phòng đó có đứng rất nhiều bóng người, phải đến mười mấy người. Là chuyện gì? Trong nội tâm một trận ngạc nhiên, đang suy nghĩ, chợt nghe thấy âm thanh từ ngoài sân truyền tới. Lô Tiểu Bắc nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài nhìn, phát hiện ở bên ngoài, ánh trăng, vầng trăng lưỡi liềm cong cong nhàn nhạt, chiếu ánh sáng xuống mặt đất. Ở trong sân, bên cạnh cái lô nước, có một con cá chép to đang nằm rẫy đành đạch. Hiển nhiên chính là một trong hai lão quái vật muốn nhảy ra khỏi lô nước mà bỏ trốn. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc cười lạnh một tiếng, chuẩn bị đi tới bắt lại, sau đó muốn tìm cái nắp để đậy lên. Không nghĩ tới đó là ngay khi hắn vừa cười lạnh xong, thì ngay lập tức hắn cũng nghe được tiếng cười lạnh. Mà tiếng cười lạnh dường như là từ trong đầu của hắn cứ vang vọng xung quanh, nghe đến giận cả người. Chương 143, nữ quỷ cười. Lúc đó hắn đang đứng ở cửa gian nhà chính, mặt nhìn ra ngoài, lưng quay lại trong phòng. Ở bên ngoài, vầng trăng lưỡi liềm cong cong lẳng lặng treo trên bầu trời, tỏa xuống một mảnh u ám, miễn cưỡng có thể thấy một vài bóng người, mà ở bên trong nhà là một mảnh đen nhánh. Bởi vì có tật giật mình, cho nên Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới, hắn đang muốn đi đến sân, ở đằng sau vang lên tiếng cười lạnh. Hắn cũng ngay lập tức cảm giác như có người đang đứng ngay đằng sau lưng thổi hơi lạnh với mình. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc dấy lên một trận sợ hãi. Dù sao, sợ hãi cũng là một loại bản năng kích động. Hắn khó mà ức chế được, run rẩy xoay người lại, phát hiện ở đằng sau không có ai cả. Ở trong phòng, đen ngòm ngòm một mảnh, cũng không nhìn thấy gì hết. Lúc ấy, Lô Tiểu Bắc cau mày suy nghĩ, cảm thấy tiếng cười lạnh rất có thể là do âm khí của con hình nộm rơm chưa có tản đi hết, muốn làm điều quái gì. Lô Tiểu Bắc lơ đễnh, không có quá đặt ở trong lòng. Dù sao bây giờ hắn cũng không còn giống như ngày xưa. Ở trên người của hắn có long bạt, yêu ma quỷ quái gì hắn cũng không có sợ nữa. Có lẽ là do Lô Tiểu Bắc quá tự phụ, cho nên hắn có chút tự do phóng khoáng, đi đến bên cái lu nước, muốn đem con cá chép kia thả vào trong lu. Bất thình lình khóe mắt liếc qua cửa phòng bếp, lại loáng thoáng thấy ở bên trong mơ hồ đứng một bóng người. Điều này làm cho Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, nhớ đến một sự tình. Đó chính là lúc ấy người rơm kia tựa hồ cũng là bị đốt ở trong phòng bếp. Sau khi đốt người rơm, lão thái bà liền bị quỷ nhập, hóa thành người điên. Sau đó chính là không có xử lý con quỷ, trực tiếp biến thành một con cá. Nói một cách khác là âm khí của người rơm kia cũng chưa có biến mất, nó một mực vẫn đang bám vào lão thái bà. Lão thái bà sau khi bị biến thành cá, nó cũng chỉ có thể rời khỏi người của lão thái bà mà thôi. Mà nó rời khỏi thân thể của lão thái bà thì đương nhiên cũng không rời khỏi căn nhà này. Dù sao đây là nơi nó được triệu hoán đến, mục đích là muốn bảo vệ căn nhà. Nó khẳng định là phải làm điều quái dị, tối thiểu cũng phải hù dọa bọn họ một chút. Lô Tiểu Bắc không sợ nó hù dọa, mà lo lắng là Lương Hiểu Điểm sợ hãi. Nói như vậy có thể phiền phức. Điều quan trọng nhất, nếu như nó muốn nhập thân Lương Hiểu Điểm hoặc là nhập thân Vương Nhược Lan, vậy thì sự việc càng rắc rối. Cho nên lúc thấy tình trạng này, Lô Tiểu Bắc nhíu mày, suy nghĩ muốn phải đuổi âm khí kia đi. Vì vậy hắn đi đến bên lu nước, đem con cá túm lên mang, nhấc lên ném vào trong am nước. Sau đó liền đậy cái nắp của lu nước lại, ở trên còn đè một tảng đá to, rồi mới yên tâm xoay người đi vào trong bếp tìm kiếm âm khí. Điều làm cho hắn không nghĩ tới, vừa mới quay người lại, nghe tiếng lục cà lục cục, âm thanh trầm đục từ trong lu nước truyền ra. Hiển nhiên là có vật gì ở trong lu nước đang dãy rủa, muốn đem cái nắp đẩy ra. Lô Tiểu Bác cười lạnh một tiếng, sau đó vỗ vỗ lên cái nắp của lu nước, nói với hai lão quái vật: "Các người tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, nói không chừng còn có thể giữ được cái mạng. Nếu không ta bây giờ đem các người cạo vẩy cho vào nồi lâu nấu thành canh cá đó, các người có tin không?" Ngay khi Lô Tiểu Bắc nói ra lời này thì quả nhiên là có chút hiệu quả. Ở trong lu nước yên tĩnh trở lại, hắn xoay người đi vào trong phòng bếp. Vừa đi vào phòng bếp, hắn móc trong ngực ra một tấm ích tà phù. Đó chính là phù ấn mà Gia Gia cho, có thể khu trừ âm khí. Ở bên trên có bôi phốt pho đỏ, nó có tác dụng như là hộp quẹt, chỉ cần dụng lực vuốt mạnh một cái là có thể bùng cháy. Mà sau khi bùng cháy, dương khí của phù ấn sẽ tràn ra theo ánh lửa, trong một phạm vi nhất định có thể khu trừ được âm tà chi khí. Lô Tiểu Bắc muốn dùng lá bùa này đem khu trừ âm khí kia. Dù sao trước tình trạng này, âm khí tựa hồ như cũng không quá hung lệ, Lô Tiểu Bắc tùy tiện có thể đối phó. Hắn đi đến cửa phòng bếp, còn chần chừ chưa đi vào, thấy bên trong đen ngòm ngòm một mảnh, nghe được bên trong có tiếng cười khanh khách, giống như có người ở bên trong đang lục lọi đống cỏ. "Ai vậy?" Lô Tiểu Bắc quát lạnh, cao mày cúi đầu nhìn vào bên trong. Kết quả vừa lúc ấy, hắn thấy bên trong chỗ gần đống cỏ có một cái bóng trắng xóa đang đứng. Cái bóng người kia bỗng nhiên nghẹn ngào phát ra những tiếng khóc. Tiếng khóc trong đêm nghe rất ghê rợn. Là tiếng khóc bi thảm của một người đàn bà. Tiếng khóc vang lên làm cho Lô Tiểu Bắc một trận rất bi ai. Vô hình chung cảm giác như chua xót, đồng cảm. Cảm giác như là nữ nhân này khi còn sống đã bị hành hạ đau khổ, nếu không thì làm sao mà khóc thương tâm như thế. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng không cảm thấy là phương pháp của Gia Gia năm đó bắt quỷ có chút gì đó thật sự là hơi tàn nhẫn. Lô Tiểu Bắc nhắm mắt, buông lỏng hô hấp, bình khí ngưng thần, bão nguyên quy nhất, dùng tâm linh cảm thụ thế giới xung quanh, chậm rãi hỏi: Đông phương Bạch Lộ, Tây phương Hồng Hà, Nam phương Biển Khơi, Bắc phương Băng Nhai. Có chuyện gì thương tâm cũng nói một lời. Nói xong oan tình kiếp này, kiếp sau không tiếc nối. Phương pháp này của Gia Gia thật ra chính là để cho thần thức của mình thanh tịnh, tận lực hạ thấp sự phòng bị, cố gắng cảm thụ hết thảy xung quanh. Thông qua phương pháp này, bắt đầu tương tác với âm khí đang tản mát kia. Có thể cảm giác được âm hồn vong linh oan khuất kia đang muốn gì. Sau đó có thể biết đâu xử lý yêu cầu của bọn họ. Đây là một loại phương pháp bắt quỷ tương đối hòa bình. Trên căn bản là giống như giúp quỷ hồn hoàn thành tâm nguyện để cho chúng thanh thản mà đi đầu thai. Đương nhiên là có một số âm hồn tụ âm đã thành sát cũng không thể khuyên bảo. Lúc đó phải dùng những thủ đoạn cực đoan hơn, trực tiếp diệt trừ âm sát. Nhưng nếu như cứ như vậy thì cũng là đại biểu cho một sinh mệnh, một thần thức hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Phương pháp này cũng không có quá hợp lý. Trong một nhận thức chung, được coi là một phương pháp cũng làm hỏng đi âm đức. Nghe được nữ quỷ kia khóc, Lô Tiểu Bắc dĩ nhiên là muốn dùng phương pháp hòa bình giúp nàng minh oan giải quyết vấn đề. Điều làm cho hắn không ngờ tới là khi buông cánh cửa trong lòng, chuẩn bị cảm ứng xem khí tức yêu cầu của âm hồn, chẳng những không nghe được âm thanh gì, ở bên tai lại xuất hiện tiếng cười âm độc, trầm thấp đến rợn người. Tiếng cười vang lên, Lâu Tiểu Bác cảm giác lạnh toát, lông tóc dựng cả lên, trong lòng trầm xuống, nghĩ rằng mình đã phán đoán sai. Hắn lập tức buộc chặt lại tâm thần để cho thần thức của mình ngăn cách với ngoại giới. Kết quả làm cho hắn bất ngờ đó là ngay lúc này, đột nhiên hắn trợn mắt, ở trước mặt một nữ nhân áo trắng, tóc tai bù xù, không biết từ đâu xuất hiện đứng sát vào mặt của hắn. Cô gái này tóc dài màu đen, giống như là một mảnh vải đen đang phủ ở trên mặt, căn bản không thấy rõ khuôn mặt của nàng. Hai tay ở trong ống tay áo thật dài, không biết đang làm gì. Cô gái đang đứng đó, ngay cách hắn, có lẽ chỉ chưa đầy ba bước chân. Lô Tiểu Bắc theo bản năng ngẩn ra, muốn giơ tay xoa xoa ích tà phù. Lô Tiểu Bắc vừa mới động, lại phát hiện thân thể của mình cứng đơ như gỗ, không thể nghe theo lời sai khiến. Hắn nhớ được, bắp thịt toàn thân cũng căng thẳng. Tâm lý nhất thời hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là một loại bạch sát, hơn nữa là một loại bạch sát rất có âm mưu. Nàng tựa như đã nhìn ra thân phận của Lô Tiểu Bắc, biết hắn có thể thả ra thể xác và tinh thần của mình để trao đổi với nàng. Cho nên, cố ý làm bộ đáng thương khóc sướt mướt để cho Lô Tiểu Bắc buông lỏng phòng bị. Sau đó nhân cơ hội khống chế thân thể và tâm thần của hắn. Giờ khắc này, Lô Tiểu Bắc có vẻ đã bị khống chế. Trong tầm mắt của Lô Tiểu Bắc xuất hiện bóng dáng của nàng và những thứ thật sự là kỳ quái. Chỉ là Lô Tiểu Bắc chưa biết tiếp theo nữ quỷ này còn muốn làm gì. Lô Tiểu Bắc có chút sợ hãi, không phải sợ nữ quỷ mà lo lắng nàng đột nhiên gỡ mớ tóc ra, sau đó khuôn mặt quỷ lòi ra ngoài. Không thể không nói, trong tình huống đó, mặc kệ nàng là hình dáng ra sao, Lô Tiểu Bắc khẳng định là sẽ bị dọa cho giật mình. Kết quả là hắn không có nghĩ tới, ngay khi trong lòng hắn còn đang quấn quýt, thấy nữ quỷ kia đầu co vai rút hai cái, rồi cười khanh khách. Tiếng cười kia không biết cụ thể là cười cái gì, nhưng Lô Tiểu Bắc biết, ngay khi nàng cười xong, khẳng định là sẽ hành động. Đúng như dự đoán, tiếng cười vừa dứt, nữ quỷ chậm rãi đưa hai tay. Một đôi bàn tay gầy trơ xương, móng tay giống như là móng gà, trắng bềnh bạch, từ từ đưa tới, đặt lên bả vai của Lô Tiểu Bắc. Thân thể của nữ quỷ càng ngày càng tới gần, cho đến khi đã hoàn toàn dán vào người của hắn. Mái tóc đen che khuôn mặt, cách hắn chỉ còn trong gang tấc. Tóc dài màu đen của nàng từ từ rút ra, âm thanh khàn khàn. Người muốn nhìn ta hình dạng như thế nào sao? Ta không muốn nhìn, người cút ra xa một chút đi. Tâm lý của hắn kêu lên, theo bản năng muốn nhắm mắt lại. Kết quả phát hiện là mình không khống chế được thân thể, chỉ có thể cứ đứng ngơ ngác như vậy, dương đôi mắt nhìn nàng. Có biết không? Âm thanh của nữ quỷ vang lên một lần nữa. Ta là một con quỷ chết oan. Biết ta chết thế nào không? Là bọn chúng dùng đá đập vỡ đầu ta. Cho nên hiện tại mặt của ta bè bét như thế này này. Nàng nói đến đây thì cười khanh khách, bóng người lắc một cái. Mớ tóc đang che mặt vạch sang hai bên, chỉ thấy là một khuôn mặt be bét bầy nhầy máu thịt, cũng không nhìn rõ là gì, trông rất ghê tởm. Thậm chí có một số chỗ còn đang mưng mủ xanh mủ đỏ. Lô Tiểu Bác cảm giác một cỗ hơi lạnh thổi tới. Hắn phát hiện là nữ quỷ kia thổi khí. Ở dưới mái tóc, khuôn mặt cảm giác nhìn tê dại. Lô Tiểu Bác trong dạ dày một trận sôi trào, cơ hồ muốn há mồm trực tiếp nôn ra. Chương 144. Mặt đầy vòi. Nữ quỷ kia thổi hơi lạnh, đem mớ tóc đẩy ra. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc thật ra cũng đã có chuẩn bị, có thể cố gắng tiếp nhận được dáng dấp của nàng. Chỉ cần đó là khuôn mặt người, Lô Tiểu Bắc cũng tưởng tượng ra có thể là mắt trợn trừng, mặt tái xanh, hoặc là một khuôn mặt đầu lâu, hoặc là như nàng nói là đầu vỡ, máu me chảy đầm đìa. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, sau khi mái tóc đen mở ra thì lại là sự bầy nhầy, và lại còn có cả vô vàn những cái vòi đang mọc ra ngoe ngoậy. Nó giống như những cái cuống rau đang không ngừng ngọ ngoậy, đầy một khuôn mặt che hết cả ngũ quan. Điều này còn chưa tính, điểm chết người đó là những cái vòi kia đang nhấp nhà nhấp nhô, phập phà phập phồng, bất kỳ lúc nào dường như cũng muốn rụng cả ra. Trong nháy mắt, Lô Tiểu Bắc kinh sợ đến cực điểm. Hắn chỉ cảm thấy dạ dày của hắn nhộn nhạo, ợ lên nước chua, lập tức muốn nôn mửa ra. Ngay khi hắn đang rất muốn nôn mửa, nữ quỷ kia còn tệ hại hơn nữa. Cái đầu duỗi về phía trước, đem những cái vòi kia ép sát tới mặt của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc kinh hãi đến mức cả người muốn nổ tung, tâm lý không ngừng giận. Dừng lại, dừng lại mà, không đâu, tởm quá. Lô Tiểu Bắc vừa gào thét nhưng cũng chẳng có tác dụng. Chỉ thấy những cái vòi càng lúc càng phóng đại, chỉ một chút nữa là sẽ ép đến trước mặt. Sau đó, trong tình thế cấp bách, Lô Tiểu Bắc không tự chủ được nhớ đến một việc. Làm sao hắn lại vô lực chứ? Phải biết, hắn là đã dung hợp với Long Bạc, là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Yêu ma quỷ quái gì hắn cũng không cần sợ. Vậy tại sao trong tình huống nguy cấp này lại không thấy lực lượng mạnh mẽ của Long Bạc đối phó với đàn người đàn bà chán ghét này? Lô Tiểu Bắc tâm lý mở ra đại môn của Nê Hoàn Cung, kêu gọi lực lượng của Cự Long. Đúng như dự đoán, hắn cảm thấy cả người ấm áp tràn đầy lực lượng. Theo bản năng, Lô Tiểu Bắc quát lên một tiếng, cắn răng, nhắm mắt, giơ tay đập mạnh tới trên người của nữ quỷ. Đồng thời trên tay của Lô Tiểu Bắc cũng bùng lên một luồng ánh sáng, là lực lượng của Cự Long bàng bạc phóng ra. Đúng như dự đoán, nữ quỷ lần này căn bản là không thể nào ngăn cản. Nàng chỉ là một đoàn âm khí yếu ớt, cho nên lập tức bị Lô Tiểu Bắc đánh cho kêu thảm, lăn về đằng sau. Chỉ thấy một luồng ánh sáng giống như một con rồng khổng lồ gầm lên một tiếng mà chồm tới. Lô Tiểu Bắc đã không làm thì thôi, đã làm thì hoàn toàn phải triệt để. Ích Tà Phù ở trong tay vuốt mạnh, một đám lửa bùng lên, trực tiếp chỉ thẳng về phía nữ quỷ. Nữ quỷ cuối cùng hành động rất nhanh nhẹn, lại lui lại vào trong phòng bếp, sau đó biến mất. Lô Tiểu Bắc tiếp tục khom người híp mắt, nhìn sang phòng bếp, tìm được tung tích của nàng. Thấy vậy, trong lòng mới nhẹ nhõm, suy nghĩ cho rằng nữ quỷ đã sợ, cho nên muốn xuyên tường mà chạy trốn. Ngay khi nghĩ vậy, trong giây lát, hắn nghe được âm thanh chói tai từ trong nhà chính truyền đến. Theo bản năng, hắn xoay người chạy vào trong nhà chính. Còn chưa vào đến phòng thì cũng đã thấy một người há miệng run rẩy từ trong nhà chính lao ra. Sau khi thấy rõ bóng người kia thì ngây ngẩn. Lô Tiểu Bắc trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Không ai khác chính là Lương Hiểu Điềm. Tựa hồ như Lương Hiểu Điềm lúc này đang rất kinh hãi. Y phục của nàng còn chưa có mặc mà đã chạy ra ngoài. Nàng trên người chỉ có quần áo lót, tóc cũng xõa tung, thậm chí hai chân trắng nõn. Nàng sau khi chạy ra vẫn bộ dáng hết sức sợ hãi giống như là gặp quỷ, hẳn là bị quỷ nhập vào. Nàng làm như không nhìn thấy Lô Tiểu Bắc, cứ như vậy trần truồng, tóc rối bù, hai mắt nhìn đăm đăm vào một góc nhà. Sau đó lại khom người giống như là bắt kẻ gian, rón ra rón rén đi về bên đó. Thấy bộ dáng của Lương Hiểu Điềm, trong lòng của Lô Tiểu Bắc trầm xuống, biết nàng rất có thể là bị nữ quỷ kia quấn thân, vội vàng tiến lên túm lấy tay của nàng hô to: "Tiểu Điềm, Tiểu Điềm, cô làm sao vậy?" Kết quả Lương Hiểu Điềm cũng không có nghe được, chỉ là cúi đầu cười hăng hắc. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt xám ngoét, sắc mặt xanh lè, nhảy chồm lên dương nanh múa vuốt, cái miệng há to, hàm răng trắng nhợn như muốn cắn Lô Tiểu Bắc. "Còn mẹ nó chứ!" Lô Tiểu Bắc lầu bầu chửi, lui về đằng sau tránh thoát khỏi nàng, nhưng cũng không có buông tay nàng ra, thuận thế kéo nàng sang bên cạnh, để cho nàng vòng quanh hắn một vòng, nhanh chóng từ trong ngực móc ra một tấm ích tà phù, sau đó dán thẳng lên trán của Lương Hiểu Điềm. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc bất ngờ đó là sau khi bị ích tà phù dán lên, Lương Hiểu Điềm cũng không có chuyển biến tốt, vẫn là bị quấy nhiễu, giống như là bị điên. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ chọn lựa một thủ đoạn tương đối cương quyết, là túm lấy hai tay của nàng, bắt chéo ở đằng sau lưng, siết chặt eo nàng, bế bổng nàng lên. Sau đó đi tới chuẩn bị đưa nàng về phòng, rồi nghĩ biện pháp xử lý sau. Ngay khi hắn đang ôm Lương Hiểu Điềm không ngừng giãy giụa như là hóa điên, ở trong phòng khách lại thấy một cảnh tượng quái dị. Vương Nhược Lan đứng ở cửa phòng, ở trên người của bà ta cũng chỉ mặc một bộ quần áo ngủ mỏng manh, tóc tai bù xù, trông như là con rắn đang không ngừng bắt đầu từ từ nằm xuống đất mà giãy giụa, nghiến răng ken két, bò về phía trước, hung hăng đụng đổ một cái ghế, còn cúi đầu ken két gặm cái chân ghế. Thấy được hành động của Vương Nhược Lan, Lô Tiểu Bắc cảm thấy tê dại cả da đầu. Trong lòng kỳ quái, thật sự là cảnh tượng này nó quá là quái dị. Lô Tiểu Bắc cảm giác dường như ở trong phòng này âm khí đã lan tỏa, mặc kệ là bất kỳ ai đi vào đều bị có tình trạng như là quỷ nhập thân. Nhưng bằng vào kinh nghiệm của hắn, âm khí ở nơi đây cho dù nặng, tựa hồ cũng chỉ có một nữ quỷ. Vậy tại sao cả Lương Hiểu Điềm và Vương Nhược Lan đều bị quỷ nhập? Vừa lo lắng vừa nghi hoặc, không suy nghĩ nhiều, vội vàng ôm Lương Hiểu Điềm vào bên trong, tìm một sợi dây đem nàng buộc lại giường, sau đó đắp chăn lên cho nàng. Lô Tiểu Bắc vội vàng quay ra phòng khách chuẩn bị xử lý Vương Nhược Lan. Không nghĩ ra, ngay khi vào phòng khách lại thấy Vương Nhược Lan đã yên tĩnh ngồi ở ghế, thần tình như đang trầm tư, tựa hồ như đang si ngốc. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc lặng lẽ đi tới. "Vương Thẩm, bà không sao chứ?" Nghe được lời hắn nói, Vương Nhược Lan có chút cứng đờ đờ, quay đầu nhìn, âm trầm trợn mắt. "Hồ Đại Hải, người chết không được tử tế, thiên đao vạn quả, tất cả người của Hồ gia đều chết không tử tế." Nghe nói như vậy, Lô Tiểu Bắc nghi ngờ. "Đúng vậy, người nhà họ Hồ chết không được tử tế. Đúng, cho chúng nó chết mẹ đi. Nhưng mà làm sao lại phải như vậy?" "Hồ Đại Hải, người chết không được tử tế. Người muốn cùng con tiện nữ kia ở với nhau, cố ý lừa ta nói thua tiền để ta bán nhà đi. Sau đó người dẫn người đi bắt kẻ thông dâm, để cho người trong thôn dùng đá đập chết ta. Hồ Đại Hải, Hồ Đại Hải, ta nói rồi, ta có chết thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Thấy không, ta đã về, ta về rồi. Ta sẽ giết chết cả nhà của ngươi. Ta giết cả nhà của ngươi." Vương Nhược Lan hét lên, trồm lên, hai tay chộp tới tay cổ của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc vội túm tay của bà ta khống chế lại, nhưng bà ta dãy giụa rất dữ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn cũng phải ôm bà ta vào trong phòng chuẩn bị trói lại. Kết quả ở trong phòng của Vương Nhược Lan cũng không có sợi dây, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ôm bà ta đến căn phòng của Lương Hiểu Điềm, đem hai người trói trên một cái giường, dùng một sợi dây quấn chung một chỗ. Sau khi cả hai bị trói vẫn đang không ngừng dãy giụa, cái giường kia có dáng vẻ như không chịu được. Lô Tiểu Bắc nhìn hai người trong lòng nóng nảy, trong đầu không ngừng suy nghĩ phương pháp đối ứng. Rất hiển nhiên, các nàng bây giờ là đang bị nữ quỷ âm khí nhập thể, thần trí mơ hồ. Muốn giúp các nàng bài trừ âm khí, biện pháp hữu hiệu nhất là lấy dương khí khắc âm. Ích tà phù dán trực tiếp không được, vậy thì đốt. Nghĩ đến đây, Lô Tiểu Bắc vội vàng trà sát một tấm ích tà phù, sau đó đung đưa trên người của các nàng, nhưng vẫn không có hiệu quả. Phương pháp này không được, Lô Tiểu Bắc giật mình, chợt nhớ đến là phương pháp tiểu ngũ dương mà Gia Gia đã từng dạy. Hắn tìm đến một cây châm cùng với một cái chén nhỏ, ở trong chén để một ít nước sạch. Sau đó, từ mi tâm, đầu lưỡi, rốn, ngón giữa, còn có cả ngón tay, mỗi một chỗ lấy một giọt máu tươi bỏ vào trong chén. Muốn tạm thời làm ra một chén ngũ dương dược thủy để cho các nàng uống vào. Sau khi đem máu ngũ dương bỏ vào trong nước, chén nước kia mơ hồ nổi lên một tầng hắc khí. Hắn nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn cảm giác trước mặt một mảnh hoảng hốt u mê, giống như đang có vật gì dãy giụa ở trong chén vậy. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc ngờ vực, không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là nước có vấn đề. Nghĩ đến đây, Lô Tiểu Bắc mới giật mình hiểu là chuyện gì. Chính xác là nước có vấn đề. Nước này là lấy từ giếng ở trong sân. Bây giờ nhìn lại hiển nhiên ngôi nhà này đầy âm khí là bắt nguồn từ nguồn nước, hoặc giả cũng chính là giếng nước kia. Bởi vì nước kia là lấy từ trong giếng cho nên mới có quỷ. Nói như vậy, nữ quỷ chết oan chính là bị chết chìm ở trong giếng. Điều phỏng đoán này làm cho Lô Tiểu Bắc giận mình. Dù sao mình cũng vừa mới uống qua nước ngâm thi thể của nữ nhân kia. Hắn cảm giác trong lòng nhộn nhạo, lại muốn nôn mửa. Chương 145: Cái chết của người đàn bà. Biết lai lịch của nữ quỷ, Lô Tiểu Bắc bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể giúp nữ quỷ tiêu trừ oán khí. Rất hiển nhiên, từ tình huống này mà phân tích ra, nữ quỷ khi còn sống cảnh ngộ vô cùng thê thảm. Đầu tiên là chồng của nàng có tình nhân ở ngoài, sau đó người đàn ông kia cũng rất độc ác, vì muốn ở chung với tình nhân nói dối là mình đánh bạc thua phải trả tiền. Có thể tưởng tượng được, trong toàn bộ quá trình này người đàn ông còn đi tìm những người đòi nợ, sau đó giả danh đến uy hiếp bọn họ nếu như không trả tiền thì sẽ hành hạ gia đình. Hiển nhiên nữ quỷ này khi còn sống cũng là một người phụ nữ rất yêu thương chồng, toàn tâm toàn ý vì gia đình. Hơn nữa, để muốn duy trì sự yên bình của gia đình, nàng còn nguyện ý hy sinh bản thân. Cho nên lúc ấy, người phụ nữ bất đắc dĩ liền đồng ý với đề nghị của chồng đi ra ngoài bán thân. Thời đại của nữ quỷ đó có lẽ là thời Thanh Triều. Ở nông thôn, tư tưởng vô cùng lạc hậu và phong kiến. Người phụ nữ muốn bán mình khẳng định là hành vi của gái giang hồ. Thừa dịp ban đêm lặng lẽ đi bán mình như vậy, mục đích là muốn kiếm tiền để hóa giải gánh nặng gia đình. Từ phương diện này mà nói là người đàn bà này hết sức đáng kính. Nếu như nàng không phải vì cái gia đình này, tuyệt đối nàng sẽ không làm như vậy. Nàng là rất hiền lành, thậm chí còn có chút ngây ngốc, mà chồng của nàng đã lợi dụng nhược điểm này. Người đàn bà này hẳn cũng rất xinh đẹp, nếu không bán mình cũng chẳng có giá cao. Bất quá, nàng không biết, hết thảy những thứ này đều là do chồng của nàng âm mưu mà ra, mục đích là muốn giết nàng. Cho nên, theo như cố sự, người đàn bà này hẳn là vì kiếm tiền trả nợ cho chồng, lặng lẽ đi bán mình. Cũng ngay khi nàng đang làm cái sự tình bán mình, chồng của nàng đã biết được tình huống, liền chỉ huy những tên ác bá ở trong thôn xông vào phòng đem người đàn bà kia bắt gian. Rồi cuối cùng vạch tội người đàn bà là Hồng Hạnh xuất tường. Loại sự tình này nếu như ở xã hội bây giờ cùng lắm cũng chỉ là ly hôn, không có gì là quá mất mặt. Nhưng ở thời đại kia thì lại khác. Đàn bà đi ra ngoài vụng trộm với đàn ông, đối với chồng là bất trung, là phải bị chịu tư hình ở trong gia phả. Đó là cho vào lồng heo, là dùng một cái lồng lớn tống ở trong lồng như là một con heo. Sau đó ở trong lồng cho thêm đá, ở bên ngoài cũng buộc vật nặng, đem người đàn bà đó vứt xuống sông cho chết chìm. Người đàn bà này muốn giãy giụa thoát không được, bởi vì trước khi ngâm nồng lồng heo, người đàn bà khả năng cũng đã bị trói lại. Sau khi cho vào trong lồng heo ngâm cũng chỉ có thể bị chết chìm trong đáy nước, chỉ còn lại thi thể cứng đờ và oán khí vô cùng vô tận. Bất quá cái chết kiểu như ngâm lồng heo là một loại chết tương đối có thể diện. Trên thực tế, ở thời cổ, ở nông thôn có nhiều người đàn bà vụng trộn còn chết thảm hại hơn rất nhiều. Đó là hình phạt cưỡi con lừa gỗ. Có hình phạt là lột hết quần áo buộc lên cây, dùng gậy mà đánh chết tươi. Có hình phạt là dùng dây mà treo cổ đến chết. Nữ quỷ này chết kiểu như vậy là vô cùng thảm thiết. Nàng là bị người ta dùng đá đập chết, đập thẳng vào đầu vào mặt mà chết. Có thể tưởng tượng được, những thôn dân kia sau khi bắt được nàng trói nàng lại, sau đó bày ra giữa thôn để cho người ta hạch tội. Một đám người, mỗi một người cầm một viên đá, sau đó ném về phía nàng. Nàng nằm ở đó liều mạng giãy giụa, muốn giải bày cái gì nhưng cũng không có cơ hội. Liên tục có rất nhiều người, cũng có thể là do chồng của nàng gọi đến. Bọn họ ác ôn lấy những hòn đá thậm chí to như cái thớt đập lên đầu của người đàn bà. Hòn đá kia sau khi đập xuống, người xung quanh sẽ nghe bốp một tiếng, tiếng xương sọ vỡ vụn. Cùng lúc đó, khẳng định là sẽ thêm máu cùng với óc trắng, cùng với hòn đá bắn tung tóe ra. Không thể nghi ngờ, chết như vậy thì bất kỳ ai cũng sinh ra oán khí, nhưng cũng không đến mức có oán khí lớn như vậy. Sau đó là bọn họ còn để cho người đàn bà này ngâm nước, sau đó dùng nước âm tà hóa. Cái này cũng không phải là thành âm hồn bình thường nữa, mà một biện pháp như là hóa âm. Chuyện này là sao nữa? Theo lý mà nói, trước khi người đàn bà kia đi bán thân, trong lòng hẳn là cũng biết nếu như bị tóm sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào. Nàng vẫn mạo hiểm đi bán thân, tự nhiên cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chết. Cho dù chết rất thảm, dù sao nàng vẫn cam tâm tình nguyện. Vì vậy, đáng lẽ ra cũng không có oán khí lớn như vậy chứ. Hiện tại, âm khí và oán khí nồng đậm này là từ đâu? Không lẽ là sau khi chết còn xảy ra chuyện quái gì? Lô Tiểu Bắc không biết cụ thể ra sao, nhưng có thể ở trong đây còn có ẩn tình. Hắn nhìn ở trên giường, Lương Hiểu Điềm và Vương Nhược Lan đang không ngừng giãy giụa đành đạch. Theo bản năng, hắn suy nghĩ phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Hắn vội vàng đem cái chén huyết thủy tiểu ngũ dương kia bưng đến trước mặt của các nàng. Đầu tiên là kéo Lương Hiểu Điềm một nửa ôm lấy nàng, tay bóp chặt nắm cằm của nàng để cho nàng há miệng ra, rồi đổ chén huyết thủy vào trong miệng của nàng. Huyết thủy sau khi đổ một nửa dừng lại, rồi làm y như vậy với Vương Nhược Lan. Đổ xong buông chén, nhìn hai người, hy vọng huyết thủy kia có thể khắc chế được âm khí để cho các nàng tỉnh lại. Ấy thế nhưng Lô Tiểu Bắc lại thất vọng. Hai người không có bất kỳ chuyển biến nào tốt, là biện pháp của Lô Tiểu Bắc thất bại. Lô Tiểu Bắc đột nhiên nghĩ đến một sự tình, đó chính là nước là lấy từ trong giếng, đều mang đậm đặc âm khí. Hắn mang máu ngũ dương của mình vào trong chén, vậy là huyết thủy dương khí phải cuồn cuộn, đầu tiên cùng với âm khí trong chén nước đã triệt tiêu, hiệu quả của nó tự nhiên cũng không đạt được tốt. Lô Tiểu Bắc có chút hơi khó suy nghĩ, máu ngũ dương này là cần phải hòa tan với nước, nếu không sẽ không thể nào kịp thời hấp thu. Huống chi máu huyết của hắn cũng có giới hạn, cũng không thể trực tiếp lấy nguyên cả một chén máu cho họ uống. Bây giờ giếng nước này không thể dùng, phải làm sao đây? Không lẽ ra ngoài đi tìm nước khác? Ở địa phương hoang vu này, bây giờ trời lại tối, cũng không biết phụ cận có mương nước nào hay không. Nếu như Lô Tiểu Bắc đi ra, chỉ sợ chưa tìm được, có khi còn kinh động người ở trong thôn. Nhưng nếu như không đi thì cũng không có biện pháp nào để giải trừ âm khí cho hai người. Lô Tiểu Bắc co mày suy nghĩ một phen, sau đó nghiến răng một cái, lẩm bẩm: mà kệ, cũng không lo được mất như vậy, hiện tại chỉ có một cách. Trong lòng vừa nói liền bắt đầu cởi quần, đem cái thứ khổng lồ kia vạch ra ngoài. Chương 146: Nhị nữ tranh nhau. Ở nhà này, nước ở dưới giếng thì không thể dùng, trong tình thế cấp bách không thể ra ngoài tìm nước, chỉ có một biện pháp nước tin tưởng nhất là một thứ, chính là nước tiểu của mình. Mặc dù như vậy, đối với hai người đàn bà Lương Hiểu Điềm và Vương Nhược Lan có chút cũng không ổn. Hơn nữa sau khi các nàng mà tỉnh lại, vạn nhất biết được chân tướng sẽ cảm thấy hắn là một tên thô bỉ và đáng ghét hay không. Nhưng nói nước tiểu thì nước tiểu, cũng không phải là thứ tùy tiện có thể cho người ta uống. Bình thường ai dám làm như vậy, bởi vì bản thân của mình còn thấy đáng ghét. Huống chi thân thể của Lô Tiểu Bắc vẫn còn chưa có phá nguyên dương, một mực nghe lời của gia gia dặn dò tu hành để giữ công pháp quy nguyên, cho nên nước tiểu của hắn cũng có thừa dương khí, cực kỳ lợi hại. Một khi âm khí bình thường không thể chống được, đầu tiên là tiêu trừ âm khí trong cơ thể của các nàng, coi như là một biện pháp hữu hiệu, những cái khác tính sau. Đương nhiên là để đảm bảo có thể thanh trừ được âm khí trong cơ thể của các nàng, Lô Tiểu Bắc đầu tiên dè dặt đái một chút vào trong chén, sau đó lấy thêm một ít nước tiểu ngũ dương cùng với máu ngũ dương hòa lẫn vào, sau đó để ở trước mặt cho Lương Hiểu Điểm và Vương Nhược Lan mỗi một người uống nửa chén. Đúng như dự đoán, lần này lại có hiệu quả. Nước kia sau khi uống xuống, hai người rất nhanh yên tĩnh lại. Mặc dù thần trí còn có chút mơ hồ, nhưng cảm giác âm khí ở trên người cũng đã bắt đầu vơi đi, sẽ rất nhanh tỉnh lại. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc đầu tiên là chạy ra ngoài cửa, đem cái chén kia ném ra bên ngoài, sau đó chạy vào bên trong nhìn. Vừa nhìn thì phát hiện ra cảnh tượng cực kỳ khôi hài. Lương Hiểu Điềm và Vương Nhược Lan đều đã tỉnh táo, hiển nhiên là các nàng cũng đang cực kỳ kinh ngạc. Là dùng rằng muốn cựa sợi dây, các nàng còn lưng đối lưng là muốn giúp đối phương cởi sợi dây. Nghe được Vương Nhược Lan nói, không biết rốt cuộc là sự định gì, xem ra cái tên tiểu hỗn tử Lô Tiểu Bắc kia trói chúng ta lại, hắn định làm gì vậy? Này tên lưu manh Tiểu Điềm, cô sau này phải cẩn thận thứ người như hắn. Hắn buổi tối rất có thể lén hạ thuốc mê trong thức ăn của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ không bị hắn hành hạ như thế này chứ. Còn không biết trong lúc ta ngủ còn xảy ra chuyện gì nữa. Nghe được lời của Vương Nhược Lan, Lương Hiểu Điềm là muốn bao biện cho Lô Tiểu Bắc. Vương thẩm, bà đừng nói những cái này, tôi tin Tiểu Bắc tuyệt đối không phải làm như vậy đâu. Tiểu Bắc rất có thể là đánh nhau với bọn họ, chúng ta bị người xấu dùng mê hương mê mẩn, sau đó liền trói chúng ta lại. Bọn người xấu nhất định là muốn giở trò khiếm nhã với chúng ta, Tiểu Bắc phát hiện mới chạy đi. Tiểu Bắc hẳn là bị đuổi theo rồi. Nghe được các nàng nói chuyện, Lô Tiểu Bắc trước khi bị các nàng phát hiện ra thì nấp ở ngoài cửa. Hiển nhiên Lương Hiểu Điềm là một lòng bênh phực, cho nên Lô Tiểu Bắc cũng không tin. Nhưng Vương Nhược Lan tựa hồ như đang chắc chắn là xác định Lô Tiểu Bắc đã làm sự mờ ám. Sau đó nàng thở dài một cái, nói với Lương Hiểu Điềm: Tiểu Điềm, cô đó còn quá trẻ, cô không hiểu đàn ông rồi, không biết đàn ông là bộ dáng cái gì rồi. Ta nói cho cô biết, ta dám đảm bảo sự tình này chính là do Lô Tiểu Bắc của nhà cô làm đó. Tiểu tử này thật là bỉ ổi, hắn hiển nhiên là muốn đưa chúng ta lên giường chơi đùa rồi. Ta còn thực sự không nhìn ra hắn là loại người như vậy đó. Lời của Vương Nhược Lan nói làm cho Lương Hiểu Điềm nóng nảy. Bà có bằng chứng gì vậy? Không thể nào nói xấu Tiểu Bắc như thế. bằng chứng. Vương Nhược Lan cười lạnh. Ta nói cô đừng ngốc, cô động não mà xem. Ở trong phòng này mọi thứ đều không bị di chuyển, cũng giống như là nơi đánh nhau hay sao? Điều này chứng minh cái gì? Chính là tiểu Bắc ca ca của cô căn bản là không có gặp người xấu nào cả. Nếu như hắn đã không phát hiện người xấu, người xấu cũng không bỏ lại chúng ta. Cho nên cuối cùng kết luận chính là không có người xấu nào hết. Tất cả đều là do trò quỷ của tiểu Bắc ca ca nhà cô đó. Còn nữa, cô xem cái mùi vị mặn mặn ở trong miệng đi. Ấy, không đúng. Cô, có thể là cô không có mùi đó. Cô cảm thụ xem ở dưới hạ thân của mình có thể có dấu hiệu nào bị xâm hại hay không. Biết đâu trong lúc chúng ta ngất, hắn đã làm chuyện tốt. Tôi không có bị xâm hại. Lương Hiểu Điểm vừa nói, âm thanh có chút dè dặt, hỏi lại Vương Nhược Lan. Cái mùi vị, bà nói là mùi gì? Tôi cảm giác chan chát, còn có chút giống như mình ăn phải thứ bẩn. Đấy, tao đoán không sai mà. Nhà đầu ngốc, tôi nói cho cô biết, chính là cô ăn đồ bẩn rồi. Không chừng trong lúc ngủ, có khi miệng còn bị ra ra vào vào đến cả trăm lần đấy. Vương Nhược Lan cười đắc ý. Cô biết mùi ở trong miệng là gì không? Ta nói cho cô biết, hẳn là tiểu Bắc ca ca của cô đem thằng nhỏ kia nhét vào trong miệng cô đó. Không, không thể nào. Bà đừng có nói lung tung. Lương Hiểu Điểm gấp gáp đến độ muốn hét lên. Tại sao lại không thể? Có phải cô thấy vừa tanh vừa hôi không? Biết đó là mùi gì không? Đó chính là cái mùi của vật kinh sợ của đàn ông đó. Tiểu nha đầu, ấy, cô đã quá ngây ngô rồi. Cô cảm giác trong miệng mình xem, còn có phải dính dính hay không? Vương Nhược Lan hỏi Lương Hiểu Điểm. Lương Hiểu Điểm trầm ngâm một lúc, sau đó mơ hồ gật đầu. Ừ, hình như vậy. Nghe nói như vậy, Vương Thẩm lại càng khẳng định, đắc ý cười một tiếng. Không sai rồi, nhất định là tên tiểu tử hư hỏng kia làm. Không nghĩ đến hắn lại làm ra sự tình này. Ta tưởng rằng hắn còn là chính nhân quân tử chứ. Ai, bây giờ quả nhiên, nhìn lại xem đàn ông không có một tên nào tốt cả. Lúc đó, Lô Tiểu Bắc ở ngoài cửa, thật sự là không nghe nổi nữa. Hắn đẩy cửa một cái đi vào. Ngay khi hắn đi vào, vẻ mặt hung ác, Lương Hiểu Điểm bị dọa đến kêu lên. Vương Nhược Lan cũng quay lại nhìn. Lô Tiểu Bắc, người rốt cuộc muốn làm gì? Nghe vậy, Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ thở dài một cái, tiến lên cởi dây cho các nàng. Vốn là đang chuẩn bị cởi dây, sau đó từ từ giải thích. Kết quả không nghĩ đến là Lương Hiểu Điểm vừa mới vùng dậy, giơ tay tát cho hắn một cái trợn mắt. Vô sỉ, lưu manh, hạ lưu. Lô Tiểu Bắc bị đánh có chút mơ hồ, kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, không nói thành lời. Vương Nhược Lan nở một nụ cười hả hê, đem sợi dây gỡ hết ra, miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt như tơ. Ta nói Tiểu Bắc, người rốt cuộc là người như thế nào? Sao vậy? Ta không nhìn thấu được ngươi rồi. Chẳng lẽ ngươi là có bệnh tâm thần phân liệt đa nhân cách hay sao? Chương 147. Các người đó là uống nước tiểu. Lô Tiểu Bắc lúc này cảm giác như là phát điên, trong lúc nhất thời không biết nói sao cho phải. Lương Hiểu Điểm tự hồ như đã hoàn toàn tin lời của Vương Nhược Lan, cho nên lúc này nàng đã giận đến đỏ mặt, ngực không ngừng phập phồng. Cho đến khi Lô Tiểu Bắc như muốn nổi điên ra. Thật sự không thể nói. Cái Lương Hiểu Điểm này lúc này đã giận đến cả người phát run. Bất quá rất nhanh, Lương Hiểu Điểm nàng cũng giật mình, thấy tầm mắt của Lô Tiểu Bắc quét qua người của nàng. Nàng cúi đầu nhìn bản thân mình mới phản ứng được là nàng đang không mặc quần áo. Nàng kêu lên một tiếng chói tai, quay người chạy đến bên giường, kéo chăn chùm lấy. Lô Tiểu Bắc hít sâu một hơi. Yên tâm đi, sự tình không phải là như các người tưởng tượng. Các người trước hết mặc quần áo vào đã, từ từ ta giải thích cho các người. Đi ra ngoài, cút ra ngoài, nhanh lên. Lương Hiểu Điểm nhìn Lô Tiểu Bắc đỏ mặt tức giận kêu lên. Được rồi, đi ra. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ nở nụ cười, lui về đằng sau. Ngay khi hắn lui ra ngoài cửa, Vương Thẩm ở bên cạnh bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó nói với Lương Hiểu Điểm. Được rồi, Tiểu Điểm, cô mặc quần áo đi, ta về phòng. Đúng rồi, trước đó phải súc miệng một chút, cái mùi này quá đậm. Tôi cũng súc miệng. Lương Hiểu Điểm theo bản năng vén chăn muốn đi theo Vương Thẩm ra ngoài, sau đó thấy Lô Tiểu Bắc đứng ở cửa, không tránh khỏi lại rụt rè trở về, trợn mắt. Lương Manh, anh còn không đi, anh rốt cuộc muốn làm gì? Nghe được lời của Lương Hiểu Điểm nói, Lô Tiểu Bắc lại bất đắc dĩ, sau đó lấy tay chống cửa chặn lại Vương Nhược Lan. Các người không được xúc miệng, đặc biệt là không được dùng nước ở trong nhà này xúc miệng, nước giếng kia cũng không được uống. Nghe được lời hắn nói, hơn nữa vẻ mặt của hắn nghiêm túc như vậy, Vương Nhược Lan tương đối sành đời, cảm giác được, biết ngay ở đây có ẩn tình, cho nên bà ta cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Được rồi, vậy cậu thả tôi đi ra ngoài, tôi về phòng lấy quần áo, chờ một chút nghe cậu nói. Được rồi, đi đi. Lô Tiểu Bắc thả bà ta đi, sau đó nhìn một chút Lương Hiểu Điểm đang tức giận. Tiểu Điểm, cô trước hết mặc quần áo vào đã, chờ một chút tôi sẽ nói tường tận, đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ. Lô Tiểu Bắc tôi tuyệt đối không phải là người như các người tưởng tượng. Cô chỉ cần nghĩ một chút là biết. Chúng ta tới đây trên đường xa xôi như vậy, tôi đã có đến cả ngàn cơ hội có thể làm gì cô, nhưng tôi đâu có làm đâu. Cái này đủ để chứng minh nhân phẩm của tôi hay chưa? Bị nói như vậy, Lương Hiểu Điểm tựa hồ cũng có chút phản ứng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn Lô Tiểu Bắc, giọng dịu xuống. Vậy anh đi ra ngoài đi, tôi thay quần áo. Được. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc rời khỏi phòng, khép cửa lại, đến phòng khách ngồi chờ. Không lâu sau, hai người đều ăn mặc chỉnh tề đi ra, bất quá sắc mặt cũng không tốt, vẫn đang cau mày. Lương Hiểu Điểm mặt đỏ bừng, hiển nhiên là lúng túng. Vương Nhược Lan vẻ mặt cũng vô cùng nghi hoặc. Hai người ngồi xuống bên cạnh, Vương Nhược Lan hỏi ngay. Tiểu Bắc, rốt cuộc là cậu cho chúng tôi uống gì vậy? Tại sao tôi cảm giác mùi vị khó chịu như thế? Lại còn không cho xúc miệng, rốt cuộc là sự tình gì? Tại sao lại trói chúng tôi lại? Nghe được lời của bà ta nói, Lô Tiểu Bắc sắp xếp một chút suy nghĩ, sau đó bảo. Nói trước, là người rơm kia không phải là trêu âm khí sao? Tại sao lại nhập vào thân của lão bà? Sau đó chúng ta không quá chú ý sự tình đó, lại còn đi nấu cơm. Các người biết sau khi ăn cơm, ngủ dậy, phát sinh sự tình gì không? Sự tình gì? Rất đơn giản, tất cả đều bị quỷ nhập. À không đúng, xác thực mà nói là ba người chúng ta đều bị quỷ nhập. Chỉ là sau đó ta xua âm khí tránh thoát, cho nên trong ba người chỉ có một mình ta tỉnh. Ta phát hiện Tiểu Điểm đã chạy ra ngoài cửa, mất hết thần trí. Mà bà đó Vương Thẩm cũng bò trên đất như là con rắn đó. Nói đến đây, Lô Tiểu Bắc nhìn xuống, chỉ vào cây ghế. Lúc đó bà còn gặm cây ghế kia kìa, nhìn cái chân ghế chưa? Lô Tiểu Bắc nhìn các nàng, phát hiện các nàng khuôn mặt đầy chấn động, kinh hãi. Sau đó thì sao? Phát sinh sự tình gì? Rồi anh lại trói chúng tôi lại? Lương Hiểu Điểm hỏi. Lúc đó thần trí các người mơ hồ, tránh để các người ra ngoài xảy ra chuyện. Ta không thể làm gì khác là trói các người lại, rồi nghĩ biện pháp khu trừ âm khí giúp các người. Vậy sao anh làm được? Âm khí kia đến tột cùng là gì? Anh cho chúng tôi ăn cái gì? Lương Hiểu Điểm có chút nóng nảy. Cô đừng có gấp, nghe tôi từ từ nói. Tôi nhất định là sẽ cho cô một cái giải thích. Lô Tiểu Bắc nhìn Lương Hiểu Điểm, an ủi nàng một chút, sau đó nói với nàng. Lúc ấy, tôi là vì khu trừ âm khí cho các người, đã sử dụng ích tà phù gia truyền. Thế nhưng ích tà phù không có hiệu quả, hết cách, lại dùng biện pháp lợi hại hơn nữa. Đó chính là tiểu ngũ dương phá âm pháp. Biện pháp này rất đơn giản là lấy máu ở mi tâm, đầu lưỡi, rốn, đầu ngón tay, còn có cả ở chỗ đó nữa. 5 địa phương, sau đó hòa chung với nước. Các người uống vào thì có thể dùng dương khí trong tinh huyết của ta xua tan âm khí trong cơ thể. Nói cách khác là ta cho các người hút máu đó. Lô Tiểu Bắc gật đầu, Vương Nhược Lan cười lạnh. Vậy tại sao huyết thủy lại còn có cả khí bẩn? Nói xong câu đó, vẻ mặt của Vương Nhược Lan cười như không cười. Lô Tiểu Bắc cũng đoán được trong lòng của nàng đang suy nghĩ điều gì. Là muốn dùng sự tình này để uy hiếp hắn. Ngay sau đó, hắn cau mày một cái, nói với Vương Thẩm. Xác thực mà nói, các người là uống hỗn hợp nước tiểu và máu. Cái gì? Nghe được lời này, hai nữ nhân con mắt trợn to, Lương Hiểu Điềm tựa hồ như là bịt miệng muốn nôn ra, đứng dậy chạy ra ngoài, tựa hồ muốn tìm nước súc miệng, nhưng Lô Tiểu Bắc nhanh chóng giữ nàng lại. Sau khi giữ được nàng lại, lại liếc nhìn Vương Thẩm cũng muốn chạy ra ngoài, lập tức trừng mắt, người ngồi xuống, đừng có động. Vương Nhược Lan dù sao vẫn còn sợ hãi, cho nên không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng ngồi xuống, mà Lương Hiểu Điềm thì khó đối phó hơn, liều mạng giãy giụa. Lô Tiểu Bắc, anh muốn làm gì? Anh thật là ghê tởm, anh buông ra. Chương 148. Quỷ ngư khóc. Lô Tiểu Bắc cũng không biết Lương Hiểu Điềm có phải là có bệnh thích sạch sẽ hay không, nhưng có thể xác định đối với những thứ nàng ăn vào trong miệng nhất định là vô cùng kén chọn. Sự tình này làm cho Lô Tiểu Bắc có chút đau đầu, đang suy nghĩ tiếp tục kể cho nàng hay không. Bất quá vấn đề mấu chốt bây giờ là để cho nàng yên tĩnh, nếu không chuyện này không thể nào giải quyết, nàng khẳng định là sẽ một mực hiểu lầm hắn. Cho nên trong lúc vạn bất đắc dĩ, Lô Tiểu Bắc lựa chọn một phương pháp. Đầu tiên là trợn mắt nhìn Vương Nhược Lan, cũng yêu cầu bà ta yên tĩnh lại. Rồi sau đó giữ chặt thân thể của Lương Hiểu Điềm, nhìn sâu vào mắt của nàng. Đừng ồn ào, không phải là uống nước tiểu rồi hay sao? Đâu có cái gì là quá. Nếu như cô cảm thấy thua thiệt một hồi thì lại cho tôi uống lại nước tiểu của cô là hòa. Bị Lô Tiểu Bắc nói như vậy, Lương Hiểu Điểm có chút ngây ngẩn kinh ngạc, rất lâu không nói được thành lời. Lô Tiểu Bắc nhíu mày, đem nàng kéo xuống bàn ngồi lại. Tốt lắm, nói tóm lại, nói cho các người biết tại sao phải cho các người uống thứ đó. Nguyên nhân chủ yếu là vì ta đang dùng nước giếng chế biến ra tiểu ngũ dương huyết thủy, phát hiện ở trong chén nước có biến hóa. Dương khí của huyết thủy bị nước giếng trung hòa, chứng minh là nước giếng kia mang theo âm khí nồng đậm. Là vì nguyên nhân này cho nên chúng ta mới có tình trạng như gặp quỷ, bị quỷ nhập vào người. Nói cho cùng là vì chúng ta ăn cơm, ăn canh, uống nước giếng, bị âm khí nhập thể mới dẫn đến gặp quỷ. Vì vậy nước giếng kia tất nhiên là không thể dùng, ta mới tạm thời dùng nước tiểu. Các người đừng có cảm thấy quá ghê tởm chứ. Thật ra nước tiểu xưa nay cũng được coi là một loại dược liệu. Huống chi là ta vẫn còn đang khóa nguyên dương, là đồng tử hơn 20 năm đó. Nước tiểu của đồng tử dương khí dư thừa, cho nên sau khi làm ra tiểu ngũ dương huyết thủy có hiệu quả vô cùng kỳ diệu. Nếu không, các người nghĩ rằng làm sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy? Lô Tiểu Bác một trận nói đơn giản, Vương Nhược Lan cùng với Lương Hiểu Điềm đều hiểu, bất giác yên tĩnh trở lại. Nhưng cùng lúc đó, các nàng có chút lúng túng, không biết nói gì cho phải. Nếu như nước ở trong giếng mang theo âm khí, như vậy thì khẳng định là không thể dùng nước giếng mà súc miệng. Nếu không, khả năng sẽ lại tiếp tục bị âm khí xâm nhiễm. Tốt nhất là bây giờ các người cứ như vậy chờ một chút, đến khi chúng ta rời khỏi đây, tìm nước sạch, sau đó mới súc miệng đó. Lô Tiểu Bắc nhìn các nàng, tiếp tục nói. Nghe được lời hắn, các nàng đều bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, hỏi hắn bây giờ phải làm sao. Lô Tiểu Bắc như muốn trêu đùa các nàng. Nếu như các người mệt mỏi, như vậy có thể yên tâm ngủ đi. Bất quá, còn một vài việc cần phải làm. Nước giếng kia đã có âm khí, theo như ta suy đoán là rất có thể. Ở dưới đáy giếng có thi thể, là thi thể của nữ quỷ. Ta muốn đem hài cốt của nàng lên, an táng cho nàng. Sau đó nghĩ biện pháp siêu độ vong hồn của nàng, đem oán khí ở nơi đây tiêu trừ hết. Nếu không, sau này người đến đây vẫn còn bị hại, chúng ta cũng không thể nào ngồi yên, bỏ mặc như vậy. Không nghĩ tới. Này, ngươi còn trẻ tuổi mà lại nghĩ hiệp như vậy. Vương Nhược Lan khẽ cười. Thân là người trong huyền môn, tất nhiên phải lấy thiên hạ làm đầu. Nếu như đã phát hiện ra âm tà hại người, không thể không loại trừ. Nếu như không thì sao còn tính là người của huyền môn. Lô Tiểu Bắc nhìn Vương Nhược Lan. Nghe được lời hắn nói, Vương Nhược Lan vẻ mặt e thẹn. Rất hiển nhiên bà ta cũng là người của huyền môn, nhưng huyền môn thì cũng phân ra hai mặt âm dương. Bà ta hiển nhiên là thuộc về âm tà, cho nên dưới sự so sánh này bà ta cũng cảm thấy hèn mọn, thô bỉ. Vậy để tôi đi giúp anh. Vương Nhược Lan tựa hồ hướng thiện cho nên muốn giúp Tiểu Bắc, nhưng Lô Tiểu Bắc cự tuyệt. Được rồi, Trên người cô bị thương đó, cô cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe. Nói xong, liền nhìn Lương Hiểu Điềm, phát hiện không biết nàng đang nghĩ gì. Tóm lại, có vẻ như đang cau mày khó chịu. Lô Tiểu Bắc mới nói, Tiểu Điềm, nghỉ ngơi đi. Sự tình tiếp theo mình tôi làm là được. Vậy cũng tốt, bất quá... Lương Hiểu Điềm đang nói chuyện, dương mắt lúng túng, nhìn Lô Tiểu Bắc một chút, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn. Anh vừa rồi đã nói, chờ sự tình này sau khi xong, tôi cũng phải cho anh uống. Tóm lại, là tôi không có cam lòng để cho anh khi dễ tôi như vậy đâu. Lời của Lương Hiểu Điềm nói làm cho Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Được rồi, yên tâm đi, tôi không nuốt lời đâu. Huống chi, nước tiểu của đồng nữ có thể bổ thận, là thuốc đại bổ đó. Tôi cầu còn không được đây. Anh thật là ghê tởm, thật là ghê tởm đó. Lương Hiểu Điềm bất đắc dĩ đứng dậy đi vào trong phòng, xem bộ dáng coi như có chút buông lỏng. Ngay sau đó, Vương Nhược Lan ngồi đối diện nói, Tiểu Bắc, chúng ta dùng nước giếng kia súc miệng, thật ra thì hẳn là không có vấn đề gì. Cậu biết không? Là sao? Lô Tiểu Bắc nhìn Vương Nhược Lan. Lương Hiểu Điềm nghe nói như vậy, theo bản năng dừng lại, nhìn sang nàng. Ngươi không phải nói, ở trong giếng nước có âm khí sao? Vậy không để cho chúng ta súc miệng là sợ âm khí xâm nhiễm. Thật ra thì ngươi suy nghĩ một chút là hiểu. Lúc chúng ta súc miệng sẽ không uống nước giếng vào, như vậy cũng không bị âm khí ảnh hưởng. Cho dù là nhiễm một chút âm khí, nhưng chúng ta không sợ. Dù sao ở trong miệng của chúng ta, trong người của chúng ta vẫn còn chừa lại huyết thủy, là dễ dàng trung hòa được âm khí. Ta cảm thấy nếu như bây giờ chúng ta súc miệng cũng không có vấn đề gì lớn nữa. Vương Nhược Lan nói. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bác gật đầu. Được, vậy là ta cân nhắc không đủ chu toàn. Vậy ngươi chờ một chút đi, ta lấy cho các ngươi một chút nước giếng súc miệng. Các ngươi cũng không cần đi ra ngoài nữa, ở bên ngoài bây giờ trời tối. Nghe được lời hắn nói, các nàng gật đầu, ngồi bên bàn chờ. Lô Tiểu Bác ra ngoài chuẩn bị múc nước giếng. Kết quả làm cho hắn không nghĩ tới, ngay khi hắn xách thùng nước đến bên cạnh giếng, đột nhiên thấy cái lu nước đang bị đậy nắp. Ở trên nắp lu nước có cục đá đều đã bị lật sang bên. Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, nghĩ đến hai con cá làm sao lại có khí lực lớn như vậy, trong này nhất định có vấn đề. Hắn theo bản năng cau mày đi đến bên cạnh lu nước, không nghĩ tới ở bên góc truyền đến tiếng hăng hắc, âm thanh khàn khàn, tựa hồ như là tiếng của người già đang khóc thê thảm. Lô Tiểu Bắc rôn lên, liền xoay người nhìn sang góc. Điều làm cho hắn không nghĩ tới, ở trong góc lại có đồ vật không sai biệt, chính là một con cá chép to như là cái lóng chân vậy, đang nằm ở trên đất lật qua lật lại, phát ra từng tiếng khóc thê lương. Hết chương 148. Hết tập 21. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.